Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, trang 440. Dưới nền đất, chúng nó gặp được chôn giấu thật sâu thổ nhưỡng dưới, đã trầm miên nơi này số trăm triệu năm lâu đã mất đi sinh mệnh. Tổ chim, chúng nó cùng sắp phá xác ra đời tại đây, thế gian sinh linh chạm chạm đầu. Cùng này đó sinh mệnh cùng nhau. Chúng nó giống như bụi bặm rơi xuống, giống như đã bước lên mỗi điều sinh mệnh cuối cùng trung điểm. Chúng nó trở về vạn vật sau đó lại đến. Trong miệng tiếp tục niệm tụng, Pet tay trái lại lần nữa hướng hư không hoa hạ. Bất quá, cùng phía trước thường thường nằm ngang vẽ ra thượng một lần bất đồng. Lúc này đây, hắn tay là thẳng tắp dựng hướng hoa đi xuống, mà cũng là lúc này đây. Cái này thế gian cùng một cái khác thế gian không gian như vậy liên thông, mà qua đi cùng hiện tại thời gian cũng theo đó liên thông. Vô số vật chất ở ngắn ngủi trở về sau lại lần nữa trở về. Chỉ là lúc này đây trở về thanh thế lại so với phía trước thanh thế to lớn nhiều. Nếu nói thượng một lần trở về là trần ai lạc định, thân về bùn đất bình tĩnh nói, lúc này đây trở về còn lại là một lần nữa quy về một thân, là sinh mệnh trở về. Ở cái này trong quá trình, thế giới này phong thông qua chữ thập hình môn xuyên qua với sở hữu thời gian cùng không gian bên trong, mang đến sở hữu thế gian duy nhất có thể trọng tố long thân vật chất. Ở đại luyện kim thuật triệu hoán hạ, thật lớn hắc long thân thể ở không trung nhanh chóng thành hình, tựa như một hồi thanh thế nhất to lớn trở về nghi thức. Nguyên bản ký thác với thế gian này cùng kia thế gian huyết cùng thịt, cốt cùng lân một lần nữa trở về với nguyên bản o. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không trung xuất hiện một đầu cự long cốt, thịt, còn có huyết mạch, căn bản không phải từ một viên tế bào mà sinh thành, mà là chỉnh thể trở về. Tựa như ở đi vào nơi này trên đường, quyển thân thể bị tầng tầng chóc cốt cách, đến cuối cùng liền cốt cách đều bị lột trừ giống nhau. Lúc này đây chính là trái lại, cốt phấn triệu tập hạ đầu tiên là sinh thành cốt cách. Ngay sau đó, liền có đại lượng huyết nhục tự động từ bốn phương tám hướng bao vây lại đây. Náo nhiệt, linh hoạt, sáng lạn. Huyết cùng thịt cùng cốt tấu ra một hồi bao la hùng vĩ hòa âm. Trên bầu trời, một đầu hợp lại đôi mắt màu đen cự long dần dần thành hình. Đây là Pet lần đầu tiên nhìn thấy cự long, cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chân chính quyền, nhưng mà hòa âm bỗng nhiên dừng, màu đen cự long ngực còn thừa một cái hắc động thời điểm, thân thể trọng tố bỗng nhiên dừng lại. Rõ ràng huyết nhục đều đã chuẩn bị hảo huyền ngừng ở một bên trong không khí, nhưng mà chính là không có hướng cái kia hắc động thượng bao trùm qua đi. Ngắn ngủi mà sửng sốt một chút, Pet phảng phất lại lần nữa minh bạch cái gì, vì thế khóe miệng lộ ra một nụ cười, vén lên áo ngủ, hắn đem dùng luyện kim thuật nháy mắt luyện chế mà thành sắc bén dao phẫu thuật hướng chính mình tả lạc chỗ vạch tới. Pet từ chính mình trên người lấy một tiểu tiệt xương sườn ngắn ngủn, ngón tay bụng dài ngắn xương sườn mà thôi, đem kia đoạn xương sườn ném hướng không trung, nhìn nó vững vàng ở ma pháp hộ tống hạ vững vàng tiến vào hắc long trên người giờ phút này duy nhất tàn khuyết vị trí sau, ngay sau đó hòa âm, ngay sau đó lại lần nữa tấu nổi lên. Pet phảng phất nghe được kia tiệt xương sườn cùng hắc long nguyên bản cốt cách nối tiếp thành công nhẹ nhàng, răng rắc, thanh. Ngay sau đó, kia đoàn nguyên bản liền chuẩn bị ở bên huyết nhục liền gấp không chờ nổi bao trùm đi lên. Hắc long thân thể nháy mắt hoàn chỉnh hoàn mỹ vô khuyết, hắc long thân thể huyền ngưng ở ánh trăng trước, hai mắt gắt gao nhắm, hắn thoạt nhìn tựa như ngủ rồi. Mà ở hắc long thân thể phía dưới, quyển cũng hai mắt nhắm nghiền ngủ say. Mà cùng lúc đó, Pet trong miệng chú ngữ cũng rốt cuộc niệm xong. Trên thực tế, hắn nghiên cứu ra tới chú ngữ liền đến nơi này, nhưng mà đại luyện kim thuật như cũ không có hoàn thành. Quyền thân thể còn không có trở lại hắc long trong thân thể đi. Mà pháp này còn kém cuối cùng một hơi, ngửa đầu nhìn không trung quyền cùng quyền thân thể. Pet ngừng thở sau đó, cùng với bỗng nhiên từ phương xa thổi tới gió nhẹ, hắn phảng phất nghe được đoạn chú ngữ này cuối cùng một câu. Câu kia làm quyền linh hồn ở hắc long thân thể vĩnh cư. Làm hắc long hoàn toàn trở thành hắc long một câu, cũng là đại chúc phúc thuật duy nhất một câu, đúng. Rồi, giờ khắc này Pet bỗng nhiên minh bạch, bất kỳ nhân loại nào đều không thể chân chính hoàn thành đại luyện kim thuật. Chỉ có thể vô hạn tiếp cận đại luyện kim thuật mà thôi. Bởi vì đại luyện kim thuật là thần lĩnh vực, muốn chân chính hoàn thành đại luyện kim thuật nói, yêu cầu thần chúc phúc, mà đại chúc phúc thuật chính là thần minh mượn dùng nhân loại chi khẩu. Đối thế gian này ưng thuận chúc phúc, quả nhiên. Sau đó không lâu, hắn phía sau trong phòng quảng bá liền chính mình vang lên. Bên trong truyền đến đại chúc phúc thuật đã là phát ra tin tức, lại lược chờ một lát. Cách xa xôi khoảng cách, vô tận sơn phụ cận căn cứ mọi người tiếng hoan hô mơ hồ theo phong mà đến. Nhưng mà, Pet không để ý đến này hết thảy, hắn đôi mắt chỉ là chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước hai cái quyển. Sau đó, trong không khí hình người, quyền, như cũ nặng nề ngủ. Mà ở không trung, ở kia luôn sáng tỏ minh nguyệt trước, nguyên bản ôm đuôi cuộn tròn ở nơi đó hắc long lại chậm rãi mở kim sắc hai mắt, đại luyện kim thuật. Thành, chương 223 vô tận lữ đồ, nguyên lai chính mình. Nguyên lai là long thân sao? Màu đen cự long than nhẹ, đúng vậy. Quyền ngươi sinh mà làm long không phải sao? Đối với ngươi tới nói, thân thể của mình tự nhiên là long thân hình nha. Pet đương nhiên nói, cúi đầu nhìn như vậy Pet. Quyền trầm mặc thật lâu, cảm ơn ngươi. Hắn cuối cùng chỉ có thể như vậy ngâm nói, nhìn bên chân đôi. Mắt sáng lấp lánh, tươi cười cũng sáng lấp lánh Pet. Quyền nghĩ thầm, như vậy Pet. Thoạt nhìn thật giống một viên sáng long lanh kim cương nha. Sau đó, hắn liền chú ý đến Pet áo ngủ thượng vết máu. Đây là Pet lúc này mới chú ý tới chính mình trên người vết máu. Tùy tay một cái thủy ma pháp đem áo ngủ nội vết máu biến thành từng viên nho nhỏ bọt nước bài trừ. Áo ngủ, Pet cười nói, ma pháp thì đến một nửa khuyết thiếu tài liệu. Ta gần đây lấy tài liệu mà thôi. Nhìn hắc long trầm tĩnh lại kiên định ánh mắt, hắn chỉ có thể tiếp tục nói, là một chút xương sườn. Xương sườn như vậy nhiều căn, lấy một cây đều không sao cả. Huống chi ta liền lấy một chút mà thôi. Chữa trị thuật một thi căn bản cái gì cũng nhìn không ra tới. Mà thế trước nghe nói rất nhiều người trừ xương sườn giảm béo, còn có người dùng xương sườn cho chính mình đắp nặn càng thêm đính kiều tân chóp mũi. Ta cũng là linh cơ vừa động, mới nghĩ đến tuyển nơi này. Nhưng mà, hết chương.